Chuyện tình tay ba giữa hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Chương 55, góc truyện audio.com. Tôi lại lần nữa phải vào bệnh viện để chăm sóc ân nhân cứu mạng. Và vào ngay cái bệnh viện mà Lin đang nằm, cũng là số mình may mắn. Toàn người ra đỡ thay không thì tỏi lâu rồi. Sờ lên môi mình, bỗng thấy tim mình đập nhanh ghê gớm. Ui da, đau tim quá. Hít, này. Bỗng tôi bị một người đập nhạnh vào người, giật hột cả hên. Email protected tôi hét, ngậm cái loa phát thanh lại đi, giữ trật tự nơi công cộng cái, bảo vệ đến kéo đi hát, tưởng ma, hóa ra là thằng em yêu quý của ta. Chấm, ha ha ha, p, đít nhái, yêu với chả quý cái nỗi gì. Hơ hơ, đít nhái, ai là đít nhái, ủa, mà sao mi biết cái tên này nhỉ? Tôi thắc mắc, chết rồi, anh Dương, thằng Hải hốt hoảng, ha ha ha ha, chết rồi anh Dương, quả này thì mép lại thì có phim hay đây? Ai em, thôi thôi, chị yêu quý, em xin chị, rồi em sẽ khao chị một chầu kem. Nhẹ ết, thằng Hải van này, hứ, con lâu đê, tôi chu mỏ lên, dơ dơ ba ngón tay ra. Hà, ba, phá sản đấy, thằng Hải than vãn, ok không, hay thôi cũng được, không sao, tôi cố tình chọc tức nó không? Thôi mà, ba thì ba, thằng Hải cuối cùng cũng khuất phục trước tôi. Hí hí hí, anh Dương đâu rồi, nhanh, thằng Hải tự nhiên nổi cáu. Tôi phồng mồm, lấy tay chỉ điệu đà, bên đó đó, phòng cấp cứu, thằng Hải nhìn phía bên đó nheo mày, do mi mà ra đúng không? Ờ, đúng, thế thì chuẩn bị tinh thần ra đường ngủ thêm lần nữa đi chị yêu ơi. Lần này không có ai cứu đâu. Thằng Hải đi qua mặt tôi liếc cái vô cùng đều. Cứu, nói đến đây tôi lại nhớ đến, xỉu, cách chương.